Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 1: Thiên Tài Hệ Thống. 5 năm sau, ở đế quốc biên giới Bắc Phương, Frontier bộ tộc tụ tập trong thôn xóm. Một người dáng dấp thập phần khả ái bạch phát tiểu nam hài đang ngồi ở một khối trên tảng đá. Một người đang ngẩn người. Nam hài tử da thịt trắng noãn dường như từng cái thuần túy nhất Frontier nhất tộc tộc nhân giống nhau. Tiểu nam hài nhìn qua phấn điêu ngọc trác. Con tuổi nhỏ giống như này được người ta yêu thích. Sau khi lớn lên đi đế đô cái kia chủng địa phương không biết muốn mê đảo bao nhiêu quý phụ danh viện. Masrun Bastard, xem cùng với chính mình nho nhỏ non nớt hai tay tay chính là một hồi thở dài. Đúng vậy, hắn gọi là Masrun. Thế nhưng hắn nguyên bản không phải họ Bastard à. Tại sao sẽ như vậy? Nguyên do bởi vì cái này Frontier bộ tộc nho nhỏ hài đồng ở trong thân thể. Có linh hồn là một cái họ mà gọi Masrun đến từ thiên triều tuổi trẻ khoa học gia à. Ở địa cầu thời điểm, Masrun là một cái chỉ số X siêu cao tình thương nhất bàn bàn thiên tài. Một vị 14 tuổi là có thể thi vào trường cao đẳng tiến nhập 925 cấp bậc đại học thiên tài. Một vị tuổi còn trẻ liền trở thành trên tiến sĩ gần bắt đầu hắn vĩ đại vì quốc gia hoặc là vì mình. Nghiên cứu khoa học sinh hoạt, tiền đồ vô lượng thiên tài khoa học gia. Nhưng là cái này nguyên bản hết thảy đều ở Masrun đau chứng từ trên internet tải xuống một cái trò chơi phía sau bị cải biến. Hắn tải xuống một cái tên là thiên tài hệ thống trò chơi. Một cái có người nói phải là thiên tài cấp bậc chỉ số X mới có thể đùa hiểu trò chơi. Tự phụ thiên tài Masrun đương nhiên liền tải xuống. Sau đó sẽ bắt đầu trò chơi điểm đi vào thời điểm liền bị nổ tung các đồng hồ đo nổ thành nát bấy. Sau đó chờ hắn tỉnh lại về sau liền phát hiện mình biến thành một cái mới vừa sinh ra bé trai. Mới vừa bắt đầu thời điểm Masrun là có chút hốt hoảng. Nguyên do bởi vì cái này thế giới vừa nhìn liền biết không phải địa cầu. Bất quá ở mới sinh ra không bao lâu. Trong đầu của hắn liền bỗng nhiên xuất hiện cái kia để hắn chuyển kiếp tới đầu sỏ gây nên cùng tên. Gì đó, cũng chính là hay là thiên tài hệ thống, gì đó. Sau đó nhoáng lên trong lúc đó qua 5 năm. Masrun từ một cái nho nhỏ bé trai biến thành một cái Frontier nhất tộc tiểu chính thái. Một cái bạch phát kim nhãn có thể manh chết địa cầu hết thảy nữ nhân tiểu chính thái. Ngồi ở phía trên tảng đá Masrun thật thấp niệm một tiếng. Mở ra hệ thống. Sau đó một đạo chỉ có Masrun mới có thể nhìn thấy bán trong suốt đạm lục sắc. Màn hình xuất hiện tại trước mắt hắn. Tính danh. Masrun Bastard Mana. Masrun chức nghiệp. Không chủng tộc. Frontier bộ tộc huyết thống. Không may mắn. C mị lực. C trí lực. A kháng tính. Băng hệ kháng tính cộng 10. Chủng tộc thiên phú. Noble Phantasm. Không kỹ năng thiên phú. Thiên tài. C cấp bị động thiên phú. Từ nhỏ chỉ số X hơn người. Là xa gần nghe tiếng thần đồng thiên tài. Hiệu quả. Trí lực đề thăng tới A cấp. Học tập mỗi bên cái thế giới kỹ năng năng lực đặc biệt mạnh mẽ. Chỉ cần xem một lần có thể học được. Khoa học gia. C cấp bị động thiên phú. Còn tuổi nhỏ liền sở hữu trên tiến sĩ học vị. Lại trở thành trung khoa viện sử thượng nhất trẻ tuổi viện sĩ. Đây mới là ngươi bản chức. Hiệu quả. Đối với khoa học sườn tri thức năng lực tăng mạnh. Có thể phát minh tiếp xúc qua đồng thời học được đạo cụ Noble Phantasm. Chiến đấu chuyên gia. C cấp bị động thiên phú. Frontier bộ tộc thành viên trời sinh liền am hiểu chiến đấu. Ngươi làm một thành viên trong đó cũng không có ngoài ý muốn. Hiệu quả. Đối với chiến đấu có trời xanh mẫn cảm tính. Đối với vũ kỹ chiến thuật vừa học liền biết. Trời xanh chiến đấu giả. Masrun lặng lẽ xem xong rồi thuộc tính của mình. Nhổ nước bọt lấy nói ra. Nếu như lại tới cái lực lượng 37 mẫn tiệp 58 trí lực 78 tinh thần 25 các loại. Cái này thì càng thêm giống như là một cái trò chơi. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Masrun đã tới cái này cái thế giới 5 năm. Cho nên hắn đã sớm tiếp nhận rồi mình đã xuyên việt sự thật này. Hơn nữa hắn biết mình miễn là muốn. Về sau cũng có thể tiếp tục xuyên việt. Nguyên do bởi vì cái này hay là thiên tài hệ thống, ngoại trừ cùng trong trò chơi giống nhau như đúc bảng skill ở ngoài, lại còn có hết thảy quốc sản trong trò chơi đặc sắc tính kết quả. Thương Thành, trò chơi Thương Thành, ở bảng skill phía dưới cùng, một cái danh vì thiên tài Thương Thành cái nút lẳng lặng nằm ở nơi đó. Đang ở Mass Run còn muốn xem nhìn một cái trong Thương Thành hiện tại hắn mua không nổi gì đó thỏa. Nguyện một chút thời điểm, bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một cái có chút khiến người chán ghét thanh âm. Mass Run, ngươi lại ở nơi đó ngẩn người. Một chút cũng không giống một cái frontier người bộ dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.